Chương 345, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây nàng đem một cái hộp đưa tới thanh niên trước mặt. Cười mặt mày cong cong, dương quang sáng lạ. Nho nhỏ lễ vật không thành kính ý như vậy quá ôn hòa lại xinh đẹp tươi cười, làm thanh niên ngẩn người. Này phương Đông thiếu niên, xinh đẹp đến tinh xảo. Thật giống tiên sứ. Ý gõ ngươi đang làm gì không biết từ chỗ nào chui ra ngoài vít to, một phát bắt được thanh niên cánh tay, biểu tình phẫn nộ lại khó chịu. Hắn có ta đẹp mắt ngươi nhìn hắn làm gì ai ú lời này sở thiểu niên khỏe môi hơi nghiêng. Trên dưới đánh giá mắt, một đầu tóc đỏ, phẫn nộ giống con sư tử con đồng dạng vít to vương tử, nhữ nhữ mày. Ra không có ngươi đẹp mắt nàng một bên nói, một bên đưa tay lay xuống trắng loá tóc ngắn, có chút nghiêng đầu, liệt ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, đáng yêu răng mèo như ẩn như hiện. Xoáy khí lại trương dương, càng có nhu thuận dương quang sán lạn ở bên trong. Quả thực xinh đẹp phi phàm đến không được. Thoáng cái liền đem sủ lông sư tử con cho ha tờ hờ ập tờ xuống. Làm cho bốn phía quái thúc thúc, quái đám a gì, bưng tiểu tâm can, nha nha trực hiếu. Tốt, tốt đáng yêu siêu, siêu cấp xinh đẹp so vương tử còn muốn xoáy muốn mang về nhà nhốt lại muốn sờ sờ, muốn ôm lấy vít to vẻ mặt nhăn nhó. Người ai này tùy thời tùy chỗ sủ lông tính tình, rất ăn thiệt thòi a sĩ quan đại nhân than nhẹ một tiếng. Đem vít to hướng phía bên mình mang theo mang, ấy nấy nhìn về phía sở thiểu niên. Xin lỗi, vương tử hắn không có ác ý, hắn chỉ là tương đối là đơn thuần, cho nên rất dễ dàng kêu kêu quát quát. Ai kêu kêu quát quát bị thanh niên đưa đến một bên vít to, tức giận không thôi. Làm sao nói đâu người này ra không cùng tiểu hài tử so đo. Sở thiểu niên chứng trạc đàng hoàng phun ra tiểu hài tử bá chữ. Làm quân trưởng đại nhân biểu tình, kỳ dị ngừng lại một chút. Nhưng mà, vít to vương tử lại là khí nghẹn đỏ mặt, cắn răng ga ho the tờ, ngươi nói ai tiểu hài tử đâu a không đúng sao áo trăng thiếu niên tóc bạc, trứng mắt nhìn, lại nghiêng đầu một chút, một mặt hoang mang. Đơn thuần, chẳng lẽ không phải đầu góc đơn giản, hành vi không thành thục kêu kêu quát quát, chẳng lẽ không phải liệu dĩu, rất ồn ào ý tứ cho nên, đơn thuần cùng kêu kêu quát quát tổ hợp đến cùng nhau, không phải tiểu hài tử sao dù sao nàng cười nhu thuận lại đáng yêu. Thế nhưng là lối ra lời nói, lại như dao, hướng vít to ngực đâm. Lại cùng thuốc độc đồng dạng, hướng trong miệng hắn nhét. Chỉ có tiểu hài tử mới đầu góc đơn giản, hành vi không thành thục, lại thích náo nhiệt cùng liệu díu. Cho nên, hiểu như vậy có vấn đề sao phốc trầm trường lâm không có ngừng lại, phun cười ra tiếng. Này truy độc, quả thực không có thuốc nào cứu được. Cho nên, người này tại đối hắn thời điểm, kỳ thật cũng coi là hạ thủ lưu tình đúng không nhưng là... Ngươi khoan hay nói, nghe hắn chửi độc đối người khác, đâm người khác thời điểm. Cảm giác kia thoải mái ta, người vít to khí sắp nổ tung. Trong tay ma pháp phủ vòng như ẩn như hiện, rất hiển nhiên là muốn nói không lại liền làm ỉ gò khỏe miệng giật một cái. Nhanh lên ngăn chặn muốn làm khiến người, nghiêng hắn một chút. Điện hạ, ngài đi ra lúc, bá tước các hạ biết sao ách vít to cứng đờ. Hừ lạnh một tiếng, không nói. Xin lỗi, ba vị xin theo ta cùng đi. Bá tước các hạ ngay tại chờ ba vị. A ba tước chờ chúng ta làm gì trầm trường lâm như mày. Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Liền xem như mời tới tham gia tiệc trà xã giao, cun nở dê sẽ không đơn độc gặp mặt ta trong lúc này có quỷ A sở thiểu niên ánh mắt lóe lên. Đào đào trong mắt. Trước đó thư mời trên, thế nhưng là cố ý ghi rõ phương đông tu sĩ mấy chữ này. Có lẽ sĩ quan đại nhân, mời đi. Thiếu niên khẽ vứt cằm, lễ nghi chú đáo. Y gõ dẫn ba người, nắm lấy một cái muốn chạy trốn, cùng đi gặp bá tước các hạ. Trên đường đi, vít to mặt, kéo lao dài. Oán hận trừng mắt Y gõ, trực ma nha. Hôn đàn này, vợ Y ma nắm lấy hắn đi gặp cậu cậu nhất định sẽ đem hắn lần nữa nhốt vào phòng tối. A a a a a tức chết hắn huy hoàng đại khí bên trong, lại không mất xa hoa ung dung tỏa thành trong phòng khách, ghế salon kia ngồi lấy mấy người. Nghe được tiếng bước chân, đều hướng bên này nhìn tới. Không có chút nào ngoài ý muốn, sở thiểu niên bộ dáng, tại một đám tuấn nam sắc đẹp bên trong, vẫn như cũ rút thứ nhất. Làm trên ghế salon mấy vị, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. San Vigo tỏa thành bá tước các hạ, hoảng sợ tại này phương đông thiếu niên quá thủ lệ sắc mặt. Mà đối diện ngồi mấy vị kia, lại hoảng sợ tại thiếu niên này quá mức sạch sẽ thuần túy khí tức. Nàng ý cười yến yến nhìn trên ghế salon ngồi mấy vị. Ta là sở quân cố. Tới ngồi. Trong đó có một vị, nhìn qua 670 tuổi đồng phương lão người, hướng về phía bọn họ vây vây tay. Mấy người đi tới một bên ngồi xuống. Vị lao giả kia, ánh mắt kỳ dị nhìn Sở Thiểu Niên. Ngươi chính là Tịch lao đầu nói đứa bé kia quả nhiên. Lao giả lời nói vừa ra, Sở Quân Cố trong lòng xẹt qua rõ ràng. Nghĩ đến, bọn họ tại đường hầm truyền tống bên trong xảy ra sự cố, bên này Sở Nhất, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm người. Mặc kệ có thể hay không tìm được, nhất định sẽ tìm. Cho nên, thông báo Tịch lão, làm hắn hỗ trợ, một chút cũng không ngoài ý liệu. Mà hai ngày trước, nàng lại lấy tìm kiếm Trầm Trường Lâm cớ, phát toàn bộ lưới các lưới lớn bảng. Như vậy Sở Nhất hoặc là Tịch lão bọn họ, tất nhiên sẽ nhận được tin tức, đến lĩnh người. Dù sao, nàng cũng không biết giới bên trong độc lập khu ở đâu. Cùng nói mù quáng làm loạn, không bằng yên lặng chờ, tỉnh hai phe đều bỏ lỡ. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Đu nờ dê, là ta, ngài tốt. Nàng cười nhìn trước mặt lão giả. Ngài là ta là bên này công hội người, không ngại, xưng ta một tiếng tề lão liền tốt. Công hội nàng nhíu mày lại. Phương Tây bên này còn có phương Đông công hội lợi hại. Thảo nào đến nhanh như vậy. Tề lão. Nàng rất khách khí kêu một tiếng, chỉ bên người ngồi hai người. Trầm Trường Lâm, Phật Hề. A hai người bọn họ đều là linh tu lão giả đánh giá Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề, trong mắt kinh ngạc liên tục. Tu vi còn không thấp đâu, tại bên ngoài đi và họ, còn có thể đạt tới loại tu vi này, đến là thiên phú không tồi. Trầm Trường Lâm nhếch miệng cười cười, Phật Hề gật đầu rồi gật đầu. Đều không có nói lung tung. Nô, được thôi, đã tìm được. Vậy các ngươi trước cùng ta trở về công hội, sau đó lại đưa các ngươi trở về phía đông. Nói thì nói như vậy. Nhưng là lão giả phi thường muốn biết, ba người này là thế nào theo từ trường trong gió lốc sống sót. Bất quá dưới mắt lại không phải hỏi thời cơ tốt. Chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Không kịp, nơi này thật có ý tứ, ngài giúp ta cho Tịch lão báo âm thanh bình an liền tốt, hoặc là, ngài đem Tịch lão phương thức liên lạc nói cho ta nói với hắn. Tịch lão người kia, phi thường không thích hiện đại khoa học kỹ thuật. Điện thoại cái gì, không có. Trước đó nàng cu nở dê không nghĩ, lại nhanh như vậy đến giới bên trong, cũng liền không có đi hỏi nhiều. Làm sao biết, không chỉ có sớm như vậy đến rồi, còn đụng phải từ trường phong bạo quả nhiên nhân sinh khắp nơi là ngoài ý muốn A thành A. Dù sao các ngươi lại không có việc gì, cảm thấy nơi này có ý tứ, liền ở chỗ này đợi tốt.